Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 134, Tam Đại Mỹ Nữ Tuyệt Thế. Hừ, các ngươi những này tà ma ngoại đạo từ trước đến giờ xảo trá, chúng ta tự nhiên được phòng trên một phòng. Phổ Đại lạnh giọng quát lên. Quỷ Vương cặp mắt nhìn chằm chằm Phổ Đại, bắn ra một cổ sát ý lạnh như băng, đều có chút màu đỏ, tựa hồ sau một khắc liền muốn liều lĩnh xuất thủ một dạng. Phổ Đại hiển nhiên cũng biết nguyên nhân, không sợ hãi chút nào cùng mắt đối mắt. Thánh chủ, đại sự làm trọng, sau lưng, Thanh Long liền vội vàng truyền âm nói. Quỷ Vương một nhà cùng Phổ Đại thù hận, hắn cùng với Bạch Hổ đều rất rõ ràng. Nhưng lúc này, hiển nhiên không phải báo thù thời cơ. Gắt gao áp xuống cừu hận trong lòng, Quỷ Vương biết rõ, mình bây giờ không thể ra tay, bởi vì hắn căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Huống chi, Bích Nhược còn đang Thiên Vân Môn, liền tính hắn có thể giết Phổ Đại, hắn cũng không dám cược Đạo Huyền lão tặc có thể hay không đem Bích Nhược giao gạch dưới cho Thiên Âm Tử. Người, hàm răng cắn phát ra chút tiếng vang, cặp mắt gắt gao nhắm một hồi, rồi mới miễn cưỡng áp xuống xuất thủ dục vọng. A, xảo trá, ai lại có các ngươi đây gọi là danh môn chính phái xảo trá. Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, oán hận nói, năm đó Thông Thiên Phong bên trên, Đạo Huyền nếu không phải sử dụng quỷ kế, làm sao có thể nhất cử chu diệt nhiều người như vậy? Tại dưới con mắt mọi người, liền hắn đều theo bản năng không tiếp tục cộng thêm lão tặc hai chữ. Lời này vừa nói ra, rất nhiều mặt người màu đều là hơi giận. Phải nói Đạo Huyền uy vọng vô song, vậy thật là không là giả. Ngoại trừ Thiên Vân Môn người, ngay cả Tư Mã Tam Nương, Phổ Đại những người này cũng đều nhíu mày lên. Năm đó như nếu không phải các ngươi lòng mang ý đồ xấu, ý đồ phạm ta Thiên Vân Môn, còn làm nhiều việc ác, như thế nào lại bị ân sư tụ mà giết chết? Quỷ Vương vẫn là nghĩ thêm đến nguyên nhân của mình đi. Thiên Vân Môn không có trưởng bối ở đây, Tiêu Dật Phong tự nhiên đứng dậy, cường lực mà phản kích nói. Không sai, những kia tà ma yêu đạo chẳng qua chỉ là tự tìm chết mà thôi, còn muốn xâm phạm Thiên Vân Môn. Ân ân, chân nhân vì thiên hạ trừ đi những chấm kia tà ma, vốn là chuyện thật tốt, dùng nhiều chút mưu kế thì thế nào? Thật là ngu xuẩn, loại vấn đề này cũng không cảm thấy ngại nói ra được đến. Chân nhân giết tốt, năm đó may mắn từ chân nhân trong tay chạy được một mệnh. Hôm nay chẳng những không biết hối cải, còn dám làm can, ngoặc kép, trong chính đạo, cho dù là những cái vây xem một số người bên trong, đều là rối rít vừa nói. Quỷ Vương sắc mặt có chút cứng ngắc, không tiếp tục trong vấn đề này nói một chút, bởi vì hắn biết rõ mình căn bản nói không thắng. Đạo Huyền uy vọng sức ảnh hưởng ở đó, mặc kệ làm cái gì, sợ rằng đây phần lớn người đều sẽ khen tốt, hắn lại làm sao có thể nói thắng. Hơn nữa kỳ thực hắn còn chưa không chiếm để ý dưới tình huống, đến mức những kia mang theo vũ nhục tính, hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ. Mạc Nhất Hề, làm sao? Các ngươi thật cho rằng có thể lưu ta lại? Nhìn về Mạc Nhất Hề, Quỷ Vương thanh âm không hoảng không gấp, ung dung bình thường nói ra, được lâu không có đánh qua đỡ, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn cùng Quỷ Vương giao lưu một ít. Mạc Nhất Hề khá cảm thấy hứng thú, cười một tiếng, nếu bọn hắn những này bảo giá hộ hàng đều đứng dậy, vậy dĩ nhiên là muốn đem Quỷ Vương triệt để lưu lại. Hướng theo lời này rơi xuống, chính đạo chúng nhân rối rít chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên có chút dương cung rút kiếm. Quỷ Vương trong lòng nặng nề, bọn hắn lần này liền mấy người tới này rồi, tuy rằng mỗi cái đều là cao thủ, nhưng một cái Tửu Kiếm Tiên Mạc nhất hề cũng đủ để ngăn trở hắn. Mà kia Thất Giả, sợ rằng Tam Diệu Phu Nhân và Quỷ Tiên Sinh đơn độc trên ai cũng không là đối thủ. Tư Mã Tam Nương bốn người này cũng đều không kém gì Thanh Long Bạch Hổ, còn có kia gần 200 người chính đạo, trong đó người giỏi không ít, phối hợp tốt, bọn hắn một cái đều không trốn thoát. Trong bóng tối suy nghĩ biện pháp, ngoài mặt chính là không yếu thế chút nào. Bỗng nhiên, ánh mắt xéo qua quét mắt xa xa những cái vây xem người. Trong lòng hơi động, đang muốn mở miệng nói gì, một đạo cảm thấy hứng thú bên trong, mang theo tia chấp nhận hào sảng kiều mị thanh âm truyền đến. Đây là thế nào? Muốn đánh nhau sao? Còn nữa, Quỷ Vĩ Ương, ngươi cái tên này vì sao bắt cái kia ngốc điểu? Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều là kinh sợ, bởi vì bọn hắn đều có thể nghe ra. Đây chính là vừa mới cái kia khiêu khích trêu đùa hai đại cự thú thanh âm cô gái. Mạc Nhất Hề chờ người trong chính đạo ánh mắt khẽ biến. Nghe ngữ khí, nữ tử kia vậy mà cùng Quỷ Vương nhận thức. Tam Diệu, Thanh Long và người khác chính là Đại Hỷ. Quỷ Vương trong lòng cũng là hơi hơi buông lỏng một chút, lộ ra chút nụ cười. Một đạo bạch quang cắt phá trời cao, trong khoảng hô hấp liền đi đến mọi người chính giữa. Quang mang tản đi, nhất thời rất nhiều người đều nín thở. Thăng cầu kim đậu trắng như tuyết hợp thể ăn mặc, tuyệt thế khuynh quốc dung nhan. Trọng yếu hơn chính là kia giống như sẵn có một cổ mị ý, đủ để khiến thế gian toàn bộ nam tử, thậm chí nữ tử lộ vẻ xúc động, động tâm. Thiên Vân Môn mọi người, và bên cạnh bọn họ người, cũng không khỏi nhìn về Linh Nhi cùng Lục Vũ Kỳ hai người. Bởi vì tại trên trận, luận dung nhan, luận khí chất, có thể cùng bạch y nữ tử kia so với, cũng chỉ có hai nàng này rồi. Một quyết rũ, một băng, không còn một mống linh điềm tĩnh nhu mỹ phảng phất hội tụ với thế gian tất cả tốt đẹp. Đương nhiên, cũng bởi vì mỗi người khí chất bất đồng, mỹ ý sẵn có thành thục bạch y nữ tử, càng thu hút ánh mắt người ta một ít. Quả nhiên, nữ tử đều là để ý nhất mình dung nhan. Chỉ một cái liếc mắt, bạch y nữ tử tựa như giận giống như vui, đôi mắt đẹp liền phong tỏa. Có thể cùng mình so với Linh Nhi hai người, ánh mắt hơi sáng, khẽ cười nói, được hai cái trung linh tuệ tú tiểu muội muội. Trong lúc nhất thời, tựa hồ liền vấn đề của mình đều quên, hoặc có lẽ là căn bản không thèm để ý. Thiên Vân Môn mọi người thấy bạch y nữ tử ánh mắt, lập tức phòng bị chắn tại Linh Nhi trước người hai người. Linh Nhi tiểu nha đầu này ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là có chút ngượng ngùng ngượng ngùng. Điềm tĩnh mỉm cười nói, tỷ tỷ, người thật đẹp, ngoặc kép chấm than. Bạch y nữ tử hơi ngẩn ra, lập tức chính là một hồi cười duyên, đưa đến rất nhiều lòng người bên trong hừng hực không thôi. Tiểu muội muội, người thật đúng là yêu thích chết tỷ tỷ. Bạch y nữ tử hào cảm đại tăng, đôi mắt đẹp thoáng nhìn, chờ một hồi tỷ tỷ nhất định cùng ngươi hào hào trò chuyện một chút. Linh Nhi không tiện cự tuyệt, khéo léo điểm xuống cái đầu nhỏ. Tiêu Dật Phong mấy người có chút bất đắc dĩ, hiện tại chính là địch ta không rõ thời điểm, nhưng cũng không tiện nói gì, bởi vì đây là Linh Nhi bản chất, có lẽ chính là phần này Bạch Liên vậy tinh khiết, mới để cho Linh Nhi thụ nhất mọi người yêu thích, cũng thụ nhất kia vô địch thiên hạ sư phụ sủng ái. Không biết vị cô nương này là người nào? Lúc này, Tư Mã Tam Nương lên tiếng, vốn là không giờ đến phiên nàng mở miệng, bất quá Mạc Nhất Hề không thích cùng nữ nhân giao thiệp. Phổ Đại, Pháp Vô là hòa thượng, Thất Giả, Sở Minh cũng không thích hợp, vậy cũng chỉ có thể nàng đến. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá. Cảm ơn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.